Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, hắn rốt cuộc là ai? Chứ bát giới mặc dù là ăn ngon vô cùng lười là một người, nhưng là hắn không phải một cái ngốc tử, đây là Quan Âm Bồ Tát giao cho hắn kém sự, hắn dám vi phạm Quan Âm ý nguyện, nhường đường tăng liền chết đi như vậy. Bọn họ cho là bọn họ rời khỏi, liền có thể bình an không có việc gì sao? Liền có thể bình an vô sự tiêu dao tự tại sao? Ai đều không phải người ngu, nếu ngươi thành thành thật thật nghe lời bảo hộ đường tăng. Tới Tây Thiên lúc sau, có thể cho ngươi một cái một quan nửa chức làm. Nhưng là Như Lai có thể một trường đem Tôn Ngộ Không áp tại Ngũ Chỉ Sơn Hà. Tất nhiên cũng có thể nhấc tay chi gian mạt sát Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thật sự cho là hắn đại náo thiên cung là thiên cung sao? Ngọc Hoàng Đại Đế tu hành mấy vạn năm, thật sự không bằng Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng lợi hại sao? Cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế là như thế nào khống chế thiên đình? Đây chẳng qua là Ngọc Hoàng Đại Đế thiết hạ một cái cục, mà Tôn Ngộ Không chỉ là cục người trong. Chẳng qua chỉ là bầu trời đại nhân vật ngoạn vật mà thôi. Đông phương lão đại Ngọc Hoàng Đại Đế, Tây phương lão đại Như Lai Phật Tổ, Như Lai có thể một trường trấn áp Tôn Ngộ Không, Ngọc Hoàng Đại Đế không thể. Không, hắn có thể. Đây chẳng qua là Ngọc Hoàng Đại Đế một loại thủ đoạn. Lừa chính là Tôn Ngộ Không. Lừa hắn cái gì? Lừa hắn đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Không, không trung đại cầm võ tướng, hà tất phí lớn như vậy thái độ đi lừa một cái Tôn Ngộ Không cùng đi đường tăng Tây Thiên lấy kinh. Nghiệm, phóng tại hiện đại, đây thật ra là một loại ngoại quốc xã giao thủ đoạn. Đông phương cùng Tây phương có thể nói là hai quốc gia, mà hai quốc gia này giống nhau cường đại. Ngọc Hoàng Đại Đế muốn quang minh chính đại đem người an bài tiến Tây Thiên. Dễ dàng sao? Không dễ dàng, cho nên liền xuất hiện Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung sự tình. Nhường hắn ăn vụng bàn đào, nhường hắn ăn vụng tiên đan, nhường hắn đi Long Cung cướp đoạt trang bị, trở thành một đời chiến thần. Người khác đều là người ngu sao? Không, Tôn Ngộ Không mới là ngốc tử. Hắn thật sự cho là chính mình Tề Thiên Đại Thánh. Phách lối như vậy. Mà Đông phương thế giới cố ý yếu thế, thỉnh phương Tây Như Lai Phật Tổ tiến hành trấn áp, theo sau Kim Thiền Tử chuyển thế, mang đi Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không theo sau thành là phương Tây thế giới đấu chiến thắng Phật. Như Lai không nhìn ra được sao? Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Ngọc Hoàng Đại Đế ý tứ. Mà thái độ của hắn cũng thực rõ ràng. Ta phương Tây nguyện ý cùng Đông phương giao hảo, cho nên cho Tôn Ngộ Không một cái đấu chiến thắng Phật lớn như vậy quan làm. Tôn Ngộ Không dọc theo đường đi gặp vô số mạnh mẽ yêu quái. Tôn Ngộ Không liền những cái đó yêu quái đều đánh không lại. Hắn thật sự xứng làm đấu chiến thắng Phật sao? Hắn chẳng qua chỉ là bị chẳng hay biết gì một cái ngốc tử mà thôi. Giống như là hai cái gia tộc ở giữa liên hôn, ta người ở chỗ của ngươi là con rể, như vậy hai nhà chúng ta liền có quan hệ, chúng ta hẳn là liên thủ cộng đồng đối kháng thế lực khác. Chính là ý này mà Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng tồn tại nguyên nhân cũng không kém. Mà tin tưởng Tôn Ngộ Không tại bị trấn áp 500 năm sau cũng nghĩ thông rất nhiều. Hắn hẳn là minh bạch vì cái gì Đông phương thế giới lão đại bị chính mình sợ tới mức tránh ở cái bàn hạ, mà phương Tây thế giới lão đại một bàn tay liền có thể trấn áp chính mình. Hắn chẳng qua chỉ là Đông phương thế giới đối phương Tây thế giới thử một hòn đá tử. Mà Như Lập Phật Tổ cũng dùng hành động thực tế tới nói cho Đông phương thế giới. Chính mình là thái độ gì? Ta nguyện ý vì ngươi Đông phương thế giới ra tay, nhưng là làm Như Lai ra tay trấn áp Tôn Ngộ Không lúc sau. Liền minh bạch Đông phương thế giới ý đồ, liền cái này nha chiến năm cha các ngươi Đông Phương thế giới không giải quyết được. Cho nên, liền có 500 năm sau Đường Tăng đi ngang qua Ngũ Chỉ Sơn kia một màn. Đường Tăng là ai? Kim Thiền Tử chuyển thế. Kim Thiền Tử tại Phật giới địa vị vô cùng trọng yếu. Phật Tổ nhường Kim Thiền Tử chuyển thế đi tiếp chờ cái kia Tôn Ngộ Không. Đã là cho Đông Phương thế giới cực kỳ đại mặt mũi. Ý tứ chính là chúng ta đều phái như vậy như bức hống hống người đi tiếp đối đãi các ngươi vị kia. Tề Thiên Đại Thánh, trong lòng các ngươi cũng nên có điểm bước số, mà Tôn Ngộ Không trong lòng càng hẳn là có điểm bước số. Dọc theo đường đi, hắn gặp nhiều như vậy yêu quái cường đại, nhà liền cái con rết tinh đều không giải quyết được. Hắn như thế nào tin tưởng chính mình trước kia đại náo thiên cung tính chân thực. Mà bầu trời tùy tiện phái hạ tới cái thần tiên liền có thể tiêu diệt hắn không tiêu diệt được yêu. Quái, Tôn Ngộ Không trong lòng hẳn là cùng gương sáng giống nhau. Hắn Tề Thiên Đại Thánh cái thân phận này, quá nước, mà Tôn Ngộ Không càng hẳn là minh bạch. Nếu Đường Tăng chết, vậy đại biểu cho bọn họ Đông Phương thế giới cùng phương Tây thế giới duy nhất liên hệ cắt đứt. Hắn Tôn Ngộ Không tồn tại, còn có ý nghĩa sao? Kia hắn còn dám vứt bỏ Đường Tăng tự mình rời đi. Lúc này, tại đạo quan ở ngoài, Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng vẻ mặt trắng bệch nằm trên mặt đất. Ở một bên, là ngồi ở chỗ kia thưởng thức kim cô bổng Tôn Ngộ Không. Chư Bát Giới hỏi, đại sư huynh, chúng ta cứ như vậy vứt bỏ sư phụ. Vạn nhất bên trên trách tội làm sao bây giờ? Hắn chính là Kim Thiền Tử chuyển thế à? Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, nói, ngươi thật sự cảm thấy hắn chính là chúng ta sư phụ. Có ý tứ gì? Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng sửng sốt, không có minh bạch Tôn Ngộ Không lời nói bên trong ý tứ. Tôn Ngộ Không rốt cuộc đã trải qua quá nhiều, cho nên đầu óc của hắn chi chung, nghĩ đến sự tình so Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng đầu óc chi chung sự tình nhiều đến nhiều. Khi ngươi đối ta nói sư phụ nói một cái cầu là Bạch Long Mã lúc sau, ta liền bắt đầu hoài nghi, các ngươi còn nhớ rõ Bạch Cốt Tinh sự tình sao? Nói đến Bạch Cốt Tinh sự tình, Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng đều là sửng sốt, trước kia phát sinh từng màn lại lần nữa hiện lên ở bọn họ trong óc chi chung. Có người, hắn có thể tùy ý thay thế đi chúng ta sư phụ. Bên ngoài hình giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả ta hỏa nhãn kim tinh cũng không nhìn ra được. Đây quả thực là thật là đáng sợ. Chúng ta không biết mục đích của hắn, mà lần trước Bạch Cốt Tinh sự tình lúc sau, cái kia giả sư phụ không giải thích được biến mất, thật sự sư phụ không giải thích được trở về. Ta còn kém điểm sai sát chúng ta sư phụ. Từ đó về sau, ta liền vẫn luôn lưu trữ tâm nhãn. Cái kia giả sư phụ tuy rằng bên ngoài hình cùng chúng ta sư phụ giống nhau như đúc, nhưng là tính cách lại có bất đồng lớn. Bát Giới, ngươi nói chúng ta sư phụ sẽ nhận một cái cẩu là mã sao? Ngày đó, ta là thử hắn, cố ý bên cạnh dòng suối nhỏ biên biến ảo bày cái giả con nhện tinh. Ngươi cảm thấy chúng ta sư phụ sẽ cùng chúng ta giống nhau giấu đến một bên trộm xem sao? Vừa mới, ta nói ta muốn mang theo các ngươi rời đi. Hắn cư nhiên mở miệng cầu ta dẫn hắn đi. Nếu là chúng ta sư phụ, nhất định sẽ nói một câu ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục? Chính là hắn đâu. Cho nên, hắn lại hồi tới. Hắn, rốt cuộc là người nào? Tôn Ngộ Không híp mắt, nghĩ cái kia giả Đường Tăng mục đích. Nhưng là hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Đại sư huynh, đã ngươi đã sớm nhìn ra, hà tất không còn sớm chút giết hắn đâu? Chư Bát Giới hỏi. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua Chư Bát Giới, nói, ngươi giết được hắn sao? Hắn có thể vô thanh vô tức tại bên cạnh ngươi xuất hiện, cũng có thể vô thanh vô tức đi, mà con rết tinh cũng sát không xong hắn. Ngươi xem đi, Ta chỉ là tò mò. Hắn rốt cuộc là người nào? Người của một thế giới khác. Tới ngăn cản Đông Phương thế giới cùng Phương Tây thế giới giao hảo nhập. Hoặc là đến từ người phía dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.